Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1217, trang 1217. Rõ ràng Sở Đức căn bản hiện tại liền không phải tảng sáng người. Nàng cư nhiên vẫn là theo bản năng đem hai người cấp liên hệ ở cùng nhau. Đương nhiên, liền tính là có người hỏi hiện tại Alice vì cái gì làm như vậy, chỉ sợ nàng cũng chỉ sẽ nói bởi vì nàng cảm thấy đời trước phát sinh sự tình, đời này cũng nhất định sẽ phát sinh, Alice vĩnh viễn sẽ không thừa nhận. Liền tính là nàng trong tiềm thức cũng cảm thấy Sở Đức cùng Vô Mặt mới là thoạt nhìn phối hợp thân mật nhất khăng khít người, nàng hiện tại chỉ nghĩ lợi dụng đời trước ưu thế tiến tới đánh bại Vô Mặt cùng Tảng Sáng. Chỉ cần là dựa theo đời trước tình huống tới làm, như vậy sự tình nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp, Alice tự mình lẩm bẩm. Sở Đức bộ đội chung người đương nhiên ở vận mệnh chi thư chung thấy được Alice gần nhất tình huống, khi bật hắn thấy Alice cư nhiên cũng ở dâu khác thành thời điểm, rồi nổi khiếp sợ trừng lớn mắt, Alice như thế nào cũng sẽ ở chỗ này. Tiểu phó quan cảm thấy chính mình đầu óc có chút không đủ dùng, từ thượng úy trong lòng cũng một run run, ngay từ đầu, bọn họ vốn là vì tìm Vô Mặt mới ngàn dặm xa xôi tới rồi này, chính là trước mắt. Như thế nào cái gì thế lực người đều không thể hiểu được hội tụ ở nơi này? Chẳng lẽ, dâu khắc thành thật sự trở thành đại quyết chiến trường hợp? Đời trước sự tình chung quy vẫn là muốn tại đây đời phát sinh. Bất quá, ngay sau đó bọn họ lại nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng, đó chính là Alice tới nơi này đơn thuần chỉ là một mình một người tới, vẫn là nào đó người nói cho nàng cái gì, mới làm nàng ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này. Nếu là Vô Mặt một người tới nơi này, như vậy chuyện này thật là có chút nói không thông. Nhưng là nếu Vô Mặt cùng Alice liên thủ, như vậy chuyện này nghe tới giống như thực thuận lý thành chương, từ thượng úy đám người có nề nếp phân tích, bọn họ một bên nói, một bên trộm xem ngồi ở một bên Sở Đức, từ khi lần trước Sở Đức một mình trở về sau, liền rất thiếu sẽ nói chút cái gì, mọi người ai cũng không dám hỏi hắn đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Sở Đức lặng lặng nghe xong hồi lâu, mọi người ở đây đều cảm thấy Sở Đức đã như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại thời điểm. Hắn lại bỗng nhiên nói một câu, đích xác đủ thuận lý thành chương, dù sao cũng là hai cái đều ngóng trông ta chết người. Cho nên bọn họ hai cái liên thủ cũng là đương nhiên, phía dưới người cũng không dám nói thêm nữa. Cái gì, hiện tại nơi này không khí luôn có loại bọn họ nói thêm nữa một câu liền sẽ chết không có chỗ chôn cảm giác. Chờ đến Sở Đức rời đi về sau, tất cả mọi người không tự chủ được lớn tiếng thở hổn hển khẩu khí. Ta biết Sở Đức tướng quân giết Vô Mặt mới là ổn thỏa nhất tình huống, chính là vì cái gì? Ta mỗi lần thấy Sở Đức tướng quân thời điểm chính là không dám đem lời này nói ra, không dám nói. Vậy đừng nói là được, từ thượng úy bình tĩnh nói, hiện tại nói loại này lời nói thật là có điểm lừa cháy đổ thêm dầu, bất quá ta tin tưởng chỉ cần thời gian dài, Sở Đức tướng quân tự nhiên mà vậy liền sẽ minh bạch. Rốt cuộc Sở Đức tướng quân vẫn luôn đều không phải cái gì tưởng không rõ người, chỉ hy vọng như thế đi. Những người khác nói, lúc này mọi người nhìn đến phía trước đi tới một người, bỗng nhiên động tác nhất trí ngẩng đầu lên, Đỗ Thanh Lộ tướng quân ngài đã tới a. Mọi người hưng phấn mà nói, cách đó không xa Đỗ Thanh Lộ bỗng nhiên sửng sốt, hắn không rõ mọi người vì cái gì đột nhiên đối hắn lộ ra như vậy biểu tình, bất quá Đỗ Thanh Lộ trong lòng có loại phi thường không ổn dự cảm, mọi người hiện tại thấy Đỗ Thanh Lộ thời điểm tâm tình đã so với phía trước muốn hảo rất nhiều, giao nhớ trước đây. Sở Đức thân binh ở nhìn thấy Đỗ Thanh Lộ thời điểm, tuy rằng không đến mức giống Sở Đức giống nhau bực bội, chẳng qua cũng không hảo bao nhiêu, nhưng là hiện tại, Từ thượng úy lại cảm thấy chính mình đã tưởng khai, trước mắt tình thế càng ngày càng khẩn trương. Hiện tại hắn đều đã không dám lại xác nhận vô mặt chính là đời trước Sở Đức cái kia bằng hữu, nếu Đỗ Thanh Lộ tướng quân vạn nhất thật đúng là chính là đâu. Loại đồ vật này còn không phải là chú trọng một cái mèo mù vớ phải chuột chết sao? Hơn nữa, vô mặt tướng quân đều có thể thế Tần Đường dùng gen cải tạo dược tề. Dựa vào cái gì bọn họ nơi này một mảnh an tĩnh tường hòa bầu không khí, chẳng lẽ Đỗ Thanh Lộ tướng quân liền không thể thế Sở Đức làm chút cái gì sao? Mọi người trên mặt tươi cười càng ngày càng kỳ quái, mà Đỗ Thanh Lộ trên đầu cũng dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Ta chỉ là tùy tiện ra tới đi dạo. Đỗ Thanh Lộ thật cẩn thận nói, hắn nhìn mọi người kỳ quái biểu tình. Một bên lui ra phía sau một bên nói, này nhưng không liên quan chuyện của ta, các ngươi nhưng đừng tới đây a. Chương 614 ai cứu cứu Talis khẩn cấp bắt đầu dùng phía trước chính mình xếp vào ở tảng sáng. Chung mấy cái gián điệp, lợi dụng này đó gián điệp. Alice chế tạo ra một loại tảng sáng cùng áo lai đế quốc phía trước vẫn luôn lén liên lạc bộ. Dáng, không thể không nói. Alice loại này cách làm cư nhiên thật đúng là có một ít công hiệu, ít nhất điểm này mê hoặc tới rồi. Sở Đức thân binh nhóm, bọn họ trung tuyệt đại bộ phận người ngay từ đầu thật là duy trì lập tức đi. Phá hư Alice đại bộ đội, nhưng là ở Alice các loại thủ đoạn hà. Sở Đức thân binh nhóm bắt đầu nghi thần nghi quỷ, vô mặt cùng Alice chẳng lẽ thật sự liên thủ. Sở Đức thân binh bên trong hội nghị thượng, mọi người đều có vẻ lo lắng sốt ruột, đối phó một đợt người đều còn yêu cầu hao phí sở hữu tâm lực. Trước mắt, bọn họ cư nhiên phải đối phó nhiều như vậy người, đối với mọi người tới nói. Này đều không phải một cái tin tức tốt, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ở Sở Đức thân binh nhóm thương lượng lúc sau, mọi người đều được đến cái này kết luận, nếu tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ, như vậy chúng ta còn có một trận chiến chi lực. Hết chương.